Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 377, chương 10, đánh nhau dùng gạch hô. Ngươi nói cái gì? Garcia phẫn nộ nhìn chằm chằm Giang Ly. Giang Ly nhìn xem Garcia, cuối cùng lắc lắc đầu nói, được rồi, nữ nhân này điên rồi, hảo nam không cùng nữ đấu, đi. Nói xong, Giang Ly đá một cước bên cạnh bên trên chút nào không có điểm tự giác hộ chủ đại cáp nói. Đi, đần chó, Garcia cả giận nói, dừng lại, nhưng mà Giang Ly căn bản không có phản ứng nàng ý tứ. Sải bước đi lên phía trước, trực tiếp cùng hai người gặp thoáng qua, nữ tử trong mắt hung quang lấp lóe, sau đó giận quá mà cười nói, thật đúng là không biết sống chết a. Đồng thời, Louis đặc biệt duỗi ra đại thủ đặt ở Giang Ly trên bờ vai. Nói, khi mỹ lệ nữ sĩ cùng ngươi lúc nói chuyện, ngươi tốt nhất thành thành thật thật dừng lại. Nghe, nếu không lộ ra rất bổ thân sĩ. Giang Ly quay đầu nhìn liếc mắt nam tử kia, rất không vui vẻ nói, nếu như ngươi là nữ nhân, ta thật cao hứng ngươi cùng ta bắt chuyện, nhưng là, ta là nam nhân. Cái kia lại như thế nào? Louis đặc biệt mang theo vài phần ngoạn vị nhìn xem Giang Ly. Phảng phất đang nhìn một cái dế nhũi. Giang Ly nói, đến thời điểm, không ai nói cho ngươi. Trên con đường này, đừng trang bức a. Louis đặc biệt ha ha cười nói. Garcia, hắn uy hiếp ta. Ha ha ha. Garcia cũng cười, lắc đầu đi về phía trước. Vừa đi vừa nói, quả nhiên là cái kẻ ngu, bất quá ta y nguyên chán ghét hắn. Bành, một tiếng vang thật lớn, Garcia nghe tiếng, chân mày hơi nhíu lại, bất quá sau đó cười, cũng không quay đầu lại tiếp tục tiến lên. Louis đặc biệt, người vẫn là như thế lỗ mãng, một lời không hợp liền động thủ, bất quá lần này, ta ủng hộ ngươi động thủ, tốc chiến tốc thắng. Chúng ta một hồi còn muốn đánh chết một cái khác phế vật đâu. Bành bành, lại là ba tiếng vang trầm trầm, cùng một người nam tử trầm thấp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Garcia cười nói, Louis đặc biệt ngươi thật là xấu chơi. Thanh âm này làm sao giống như là ngươi tại bị đánh giống như đây này. Tốt, đừng đùa, ngươi cái này loại tiếng kêu một chút ý tứ đều không có. Ngược lại giống như là tại ném chúng ta Macedonia đế quốc mặt. Tranh thủ thời gian đánh chết hắn đến đây đi. Chúng ta còn có nhiệm vụ phải xử lý. Nhưng là, tuyệt đối đừng mang theo một thân máu tới. Ngươi biết, ta chịu không được những này đê tiện sinh mệnh trên thân bẩn thỉu mùi máu. Bành, lại là một tiếng vang thật lớn. Sau đó một cái khàn khàn mà vô lực âm thanh âm vang lên. Garcia, cứu mạng, Garcia sững sờ, lúc này nàng nghe ra thanh âm này không được bình thường. Garcia quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia bị nàng ghét bỏ phế vật một chân giẫm tại Louis đặc biệt trên lưng. Hai tay dắt xé đứt dài vải, bên trên áo đen lão đầu phàn nàn nói, đã sớm ám chỉ ngươi, dùng quần áo xiết miệng hắn, vô dụng, dễ dàng đoạn. Ngươi nhìn, bại lộ a, hỗn đản, tới phiên ta, Louis đặc biệt gầm thét, bỗng nhiên hai tay một chụp mặt đất, bịch một tiếng đằng không mà lên, hai tay bốc cháy lên cực nóng hỏa diễm dung hợp hóa thành một đám lửa đại kiếm trực tiếp một kiếm bổ về phía Giang Ly mặt. Louis đặc biệt đang gầm thét, hắn năng lượng trong cơ thể tại bạo tẩu. Tại chính mình âu yếm nữ thần trước mặt bị người tùy tiện đánh bại. Đây là hắn sỉ nhục. Sỉ nhục này chỉ có máu tươi của địch nhân mới có thể rửa sạch. Nhưng mà sau một khắc, hắn nhìn thấy trước mắt nam tử này nhìn chòng chọc vào hắn chụp qua mặt đất. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên. Đối với hắn gầm thét lên. Ngươi dám chụp xấu lão tử đường. Tiếp lấy Louis đặc thù loại cảm giác. Người trước mắt này lập tức từ dịu dàng ngoan ngoãn mèo con biến thành hung mãnh hổ đói. sát khí ngập trời, lửa giận cửu trùng, một cái đại thủ đột nhiên vươn ra, bịch một tiếng đập nát trong tay hắn hỏa diễm đại kiếm. Sau đó một thanh như là bắt gà con giống như bắt lấy cổ của hắn. Trở tay hất lên, bành, Louis đặc biệt như là một chữ to giống nhau bị ném xuống đất, sau đó không chờ hắn kịp phản ứng. Một cái chân to nha tử đối diện rơi xuống dẫm tại trên bụng của hắn. Hòe, Louis đặc biệt như là tôm bự, cung đứng người lên, trong mắt bên ngoài lồi, toàn thân mạch máu bạo khởi. Louis đặc biệt chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị âm nhu lực lượng trực tiếp đánh vào trong cơ thể của hắn. Ngũ tạng lục phủ đều muốn vỡ nát. Quỷ dị chính là lực lượng này chỉ tại thể nội bộc phát. Truyền đến dưới người hắn mặt đất thời điểm, mặt đất cũng chỉ là chấn động nhẹ nhẹ phát ra bịch một tiếng mà thôi. Đây chính là Giang Ly nắm giữ thái cực đồ thuyết bên trong huyền bí. Cương nhu chi lực, tùy ý hoán đổi, nhà mình cửa, Giang Ly có thể không nghĩ động một chút lại đại tu một thanh. Dù sao, bọn họ nơi này đã không tính là thành nội, đường hỏng, phải tự mình dùng tiền tu. Ngay tại vừa rồi, Louis đặc biệt chụp mặt đất đằng không mà lên, kết quả đem nước trên mặt đất đường đất đánh ra hai cái hố to tới. Sở dĩ Giang Ly nổi giận, Louis đặc biệt nằm mơ đều không nghĩ tới, thành đan kỳ đại viên mãn hắn, đi vào cái này nghe nói chỉ có một cái thành đan kỳ cao thủ tọa trấn Lam Tinh về sau, lại bị một cái không có danh tiếng gì ra hỏa, một bàn tay thêm một chân liền bị dẫm phế đi. Còn không có chờ Louis đặc biệt lấy lại tinh thần, Giang Ly lại là dừng lại bàn chân lớn đạp xuống, một bên dẫm, vừa mắng, để ngươi làm hỏng con đường của ta, để ngươi làm hỏng con đường của ta. Một chân dẫm còn chưa đủ, hàng này còn chạy đến Louis đặc biệt trên thân thể, hai chân nhảy lấy dẫm, như thế vẫn chưa đủ. Giang Ly vẫy tay một cái nói, đại cáp tới. Sau đó Giang Ly ôm đại cáp tại cái kia nhảy, nguyên bản một cái nam nhân ôm một con chó tại cái kia dẫm người, liền đã rất kỳ hoa. Giờ này khắc này, phối hợp với bành bịch trầm đục, cùng xương cốt đứt gãy rắc rắc thanh âm, Louis đặc biệt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, quả thực có chút quỷ dị. Louis đặc biệt nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình cùng Lam Tinh người trận đầu quyết đấu, dĩ nhiên là loại tràng diện này kết thúc công việc. Hắn thật hoài nghi tự mình có phải hay không đang nằm mơ. Ngươi là Giang Ly, Garcia rất thông minh, nhìn thấy Giang Ly tùy tiện đem Louis đặc biệt chơi ngã, cái thứ nhất nghĩ tới chính là Giang Ly. Kết quả Giang Ly nhìn một chút Hắc Liên nói, hắn nói chuyện với người nào đâu. Hắc Liên cùng Giang Ly ở chung lâu như vậy, rất rõ ràng Giang Ly đức hạnh, lập tức bồi tiếp, một mặt mờ mịt nói, không biết a, Giang Ly là ai a? Giang Ly lắc đầu nói, không biết a, chưa từng nghe qua a. Nguyên bản Garcia là đoan chắc trước mắt cái này hai bước là Giang Ly. Dù sao, bọn họ cùng nhau đi tới cũng tìm không ít người, công khai nghe ngóng, trong bóng tối tìm hiểu, đối với Lam Tinh tình huống, nhiều ít là có chút hiểu rõ. Bọn họ biết Giang Ly là Lam Tinh cường đại nhất nam nhân, đã từng bộc phát ra thành đan kỳ đại viên mãn sức chiến đấu, thậm chí còn giết qua thành đan kỳ đại viên mãn cấp bậc cao thủ. Mà Louis đặc biệt chính là thành đan kỳ đại viên mãn tồn tại. Theo lý mà nói, có thể đánh bại Louis đặc biệt chỉ có Giang Ly mới đúng. Nhưng là trước mắt hàng này biểu lộ, nhìn không giống như là nói láo dáng vẻ a. Garcia nhíu mày, nói, ngươi không phải Giang Ly, vậy ngươi là ai? Giang Ly liền ôm quyền nói, tại hạ, ai, đó là ai a? Garcia nghe xong, đột nhiên quay đầu, kết quả liền cảm giác sau đầu sinh phong. Garcia cũng là phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đó, thân thể cong lên, như cùng một con mèo hoang, bắp thịt toàn thân lực lượng đều tại ngưng tụ, sau đó như là mãnh hổ vẫy đuôi giống như liền muốn quay người hồi đá. Nếu là thực lực tương đương, mặc dù là bị hữu tâm tính vô tâm, nhưng là Garcia y nguyên có lực phản kích, thậm chí khả năng giết ngược lại đối thủ, bởi vì lực lượng của nàng cùng Luis đặc biệt hoàn toàn khác biệt. Luis đặc biệt lực lượng ngoại phóng, lực lượng của nàng nội liễm, toàn bộ ngưng tụ tại cặp kia như là báo săn giống nhau trên hai chân. Đáng tiếc, tốc độ của người đến càng nhanh, Garcia còn chưa kịp quay đầu đâu. Cái ốc liền như là bị thiết chùy chùy trúng, bịch một tiếng, trước mắt đều là kim tinh, nhất thời ở giữa đứng không vững. Sau đó nàng liền nghe được có người sau lưng đang nói: rất gánh đánh a, lại đến một cái, bành, cái ốc lại bị nện cho một cái. Garcia lung la lung lay quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử ngồi xổm trên mặt đất đang cái kia chụp cục gạch đâu. Mà tay của nam tử bên trong còn có một cặp gạch cho. Rất hiển nhiên, vừa mới hàng này chính là dùng cục gạch chụp nàng. Chỉ bất quá cục gạch bị chấn thành cho, nàng bị đánh cho hồ đồ mà thôi. Xoay qua chỗ khác, chụp trên mặt nhiều khó khăn nhìn a. Giang Ly nói: ngươi, Garcia muốn nói cái gì? Đã thấy Giang Ly đã đứng lên, một cục gạch chụp đi qua. Garcia lúc này đầu óc đã bị chụp mộng, có chút quá tải đến. Theo bản năng dĩ nhiên nghe theo Giang Ly đề nghị, xoay người sang chỗ khác dùng cái ót tiếp cục gạch. Bành, Garcia hai mắt tối đen, trực tiếp nằm trên đất bất động. Đáng chết hỗn đản, người dĩ nhiên đối xử với Garcia như thế. Ta liều mạng với ngươi. Luis đặc biệt gầm thét. Bành. Một cục gạch trực tiếp đập vào trên mặt của hắn. Cục gạch vỡ nát, nhưng là phía trên mang theo khủng bố sức lực trực tiếp đem hắn chụp cái mũi sập lún xuống dưới. Máu me đầy mặt, ngất đi. Đúng lúc này, Giang Ly, Đại Cáp cùng Hắc Liên đều cảm giác được đại địa tại chấn động. Tình huống như thế nào? Giang Ly hỏi. Đại Cáp nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất Garcia. Hắc Liên nói, nữ nhân kia giống như tại kiếm chuyện a. Giang Ly nhìn sang, chỉ thấy Garcia chậm rãi bay lên, tóc của hắn theo gió bay múa, hai tay mở ra, đáng sợ tinh thần lực tràn ngập ra. Giờ khắc này, cả con đường đều tại chấn động, động đất nứt, khối lớn xi măng bay trên không trung, vây quanh Garcia. Garcia chậm rãi mở ra hai con ngươi. Cái kia một đôi lam bảo thạch giống nhau trong con ngươi, phảng phất có nhật nguyệt tinh thần tại vận chuyển. Garcia từng chữ nói ra mà nói: không quản ngươi có đúng hay không Giang Ly, ngươi thành công chọc giận ta. Thực lực của ngươi đáng giá ta xuất ra lực lượng chân chính đến cùng ngươi quyết đấu. Nhớ kỹ, hôm nay giết ngươi người là Macedonia đế quốc Hoàng Kim Thành thành chủ Uôn Nam đại công tước dưới trướng Bạch Tượng trước thần phong đại tướng quân. Niệm lực sư thêm. Không có chờ Garcia nói xong, một cái nắm đấm đối diện oanh tới. Garcia cả giận nói: vô lễ dã man nhân, muốn chết. Garcia gầm lên giận dữ, tinh thần lực bạo tẩu, bốn phía đá vụn toàn bộ bắn về phía Giang Ly nắm đấm. Đồng thời cuồng bạo tinh thần lực như là thực chất giống nhau ngưng tụ, cuốn tại Giang Ly trên thân, ý đồ đem Giang Ly cởi ra, thậm chí xé nát. Garcia cười như điên nói: nhớ kỹ, giết người người là cuồng phong cơn giận Garcia. Tinh thần lực bạo tẩu, vòng quanh Giang Ly thân thể dùng sức xé rách. Nhưng mà, Garcia tiếu dung rất nhanh liền đọng lại. Bởi vì nàng phát hiện, trước mắt thân thể nam nhân này giống như là sắt thép đổ bê tông đồng dạng. Mặc cho nàng cố gắng như thế nào, đều có loại mì sợi xé cốt thép cảm giác, hoàn toàn không dùng được lực. Cho tới nàng thúc giục những tảng đá kia đánh vào Giang Ly trên thân, liền cùng cho trẻ con, lông tóc không tổn hao gì. Càng đáng sợ chính là, nam nhân kia tại nàng bão nổi thời điểm, dĩ nhiên còn có tâm tình thu hồi nắm đấm, đốt điếu thuốc. Ngươi, ta không tin, Garcia tiếp tục bảo tàu, tinh thần lực điên cuồng tuôn hướng Giang Ly, ý đồ tiến vào Giang Ly trong cơ thể khống chế Giang Ly tinh thần. Đồng thời ác độc hô hào, rất tốt nhục thân, bất quá trong mắt ta, nó chẳng qua là một cái kiên cố con rối mà thôi. Hiện tại, nàng là của ta, tinh thần lực vặn cùng một chỗ, hóa thành tinh thần lực xoắn ốc đâm vào Giang Ly chỗ mi tâm. Nhưng mà, cong, bành, tinh thần lực đâm vào Giang Ly chỗ mi tâm dĩ nhiên phát ra kim thiết va chạm thanh âm. Sau đó trực tiếp nổ nát vụn. Đã sớm nói, Giang Ly lực lượng, tạm thời có lẽ có hạn mức cao nhất, nhưng là Giang Ly nhục thân lực phòng ngự, là không có hạn mức cao nhất. Nhục thể của hắn có Hắc Liên thời kỳ toàn thịnh lực lượng thủ hộ, bất tử bất diệt, đừng nói Garcia tinh thần lực không đủ, coi như đủ mạnh, phá vỡ nhục thân, nghênh đón nàng chính là càng kinh khủng tinh thần lực đại dương mênh mông. Kia là thuộc về Hắc Liên lực lượng biển, Garcia bị cái này chấn động, chỉ cảm thấy đầu trời đất quay cuồng, tinh thần lực của mình đều nhanh vỡ nát. Bất quá nàng cũng là hung ác, ngạnh sinh sinh móc ra một viên thuốc nuốt mất, sau đó tinh thần lực lần nữa ngưng tụ, đồng thời trở nên càng thêm cường đại. Ta không tin ta không giết được ngươi, Garcia gầm thét, bất quá lần này, Giang Ly thổi ra một điếu thuốc về sau, cuối cùng động thủ, một nắm đấm, giản dị tự nhiên, nhưng là vô luận là bay thạch, vẫn là ngưng tụ vô cùng niệm lực roi, đánh ở phía trên đều sẽ bị chấn thành bụi. Nắm đấm tốc độ không nhanh, nhưng là mặc cho Garcia cố gắng như thế nào cũng kéo không ra cự ly. Nắm đấm này một đường tôi khô lạp hủ oanh đến, bất quá lại tại Garcia trước mặt hơi dừng lại, bởi vì hiện tại phương hướng cùng góc độ, vừa lúc là Garcia trước ngực, hơi chần chờ về sau. Trên nắm tay trọn, bịch một tiếng đập vào Garcia trên mặt, Garcia kêu thảm, cả khuôn mặt đều tại băng máu. Hỗn đàn, người dĩ nhiên đánh lão nương mặt, Garcia kêu thảm, kết quả đổi lấy là Giang Ly quay người, chụp, đào cục gạch, lại quay người, chụp, phục vụ dây chuyền, nước chảy mây trôi. Ba, Garcia lần nữa kêu thảm một tiếng trực tiếp nằm trên đất. Không nhúc nhích, Hắc Liên lại gần nói, đánh nữ nhân mặt, hoàn toàn chính xác có chút quá mức. Giang Ly buông tay nói, không đánh mặt ta đánh đây, vừa mới đấm thẳng quá khứ, không chừng lực đều bị tháo bỏ xuống. Lại nói, tương đối với trên thân, gương mặt kia ta đánh nhau không có tội ác cảm giác. Hắc Liên nói, nhân gia dù sao cũng là tiểu tử kia nữ thần. Ngươi đến mức đó sao? Giang Ly đương nhiên mà nói, Đông Tây phương thẩm mỹ không giống nhau, nàng tại phương Tây là nữ thần, trong mắt ta, ếch, mặc dù cũng xinh đẹp, nhưng là tướng đối với nàng thân thể, đánh mặt ta tội ác cảm giác nhẹ một chút. Hắc Liên không còn gì để nói, sau đó nhìn xem hai người dưới đất, hỏi Giang Ly, hai cái này, thế nào làm? Giang Ly phủi tay bên trên cho nói, thế nào làm, hỏng lão tử con đường, đương nhiên là lưu lại cho ta sửa đường, một ngày không sửa được, một cái cũng đừng hòng đi, cơm đều đừng muốn ăn, nữ nhân xinh đẹp như vậy ngươi để nàng sửa đường. Hắc Liên thật cảm thấy trước mắt hàng này quá phung phí của trời. Giang Ly phản hỏi, bằng không đâu, nuôi không lấy. Vậy ta còn không bằng đánh chết nàng quên đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,